High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 207, Senovia mộng tưởng. Ào ào xôn xao, hào hoa rộng lớn trong hồ tắm. Thỉnh thoảng vang lên nước kia lưu xôn xao động thanh âm. Tenla chính quên mình mà cùng mình xử ma Andin nữ vương hôn dây dưa lấy. Nói xác thực là ba cái Andin nữ vương. Hai người Andin nữ vương phân thân bên nằm ở Tenla tả hữu. Mà cùng Tenla hôn dây dưa chính là nữ vương chính thể. Andin là một loại ưa thích an tĩnh còn có nhiều chút sợ người lạ tinh linh. Andin nữ vương cũng giống vậy. Bình thường trừ Tenla triệu hoán bên ngoài, Andin nữ vương ít ỏi sẽ chủ động xuất hiện. Coi như xuất hiện cũng là tại chỉ có Tenla độc thân thời gian. Đối với mình vị này có thể làm thêm mỹ lệ khiến ma nữ vương Tenla vẫn là rất để ý. Cho nên cũng sẽ thỉnh thoảng rút chút thời gian đơn độc bồi bồi nàng. Một mặt tăng tiến dưới với nhau ràng buộc cùng tình cảm. Mặt khác, cũng làm quen một chút với nhau thân thể. Tenla, đột nhiên một đạo ma pháp màn sáng văng ra. Sau đó Rias đầu ảnh hiển hiện ra. Có chuyện gì không? Rias, buông ra ngượng ngùng say mê Andin nữ vương. Tenla hỏi, mới vừa rồi sử ma bên kia truyền về một đoạn video. Là có giảm chấn trên gần nhất xuất hiện mấy vị kia, dũng giả, sự tình. Không nghĩ tới đều là chúng ta quen biết người. Người bên kia cũng nhìn thoáng cái đi. Dĩ nhiên là nhìn thấy Tenla cùng mình sử ma đang làm gì. Bất quá sớm đã thành thói quen Rias cũng không nói gì nhiều. Chỉ là đem một đoạn video văn kiện gửi đi cho Tenla. Mấy vị kia Opai dũng giả. Ta sẽ nhìn xuống. Trong tâm cũng mọc lên một tia hứng thú. Tenla gật đầu một cái. Sau đó Rias bên kia treo đoạn truyền tin tiêu tan đầu ảnh. Cũng không có cấp bách lấy mở ra văn kiện. Tenla mà là an ủi săn sóc chính phục tại ngực mình Andin nữ vương gương mặt. Biết phải làm sao sao? Giống như Rainer các nàng như vậy. Nhìn mình chủ nhân kia mặt đầy tà mị nụ cười. Andin nữ vương gương mặt một hồng. Tự nhiên biết rõ phải làm sao. Đại đa số thời gian đều ghé vào Tenla trên người. Đối với mình chủ nhân tính cách cùng nhu cầu nàng nhưng là so bất luận kẻ nào đều biết đây. Nữ vương chính thể chậm rãi lẻn vào trong nước. Là nàng chủ nhân làm lên đặc biệt phục vụ. Hai mắt khép hờ. Tenla mặt đầy hưởng duyệt thần sắc. Sau đó tỏ ý Andin nữ vương phân thân mở video lên. Trong video sắc mặt chính là Motohama, Masuda cùng Hyodu Issei ba người cùng lạc lối ác ma giao chiến hình ảnh. Mà sau khi xem xong Tenla cũng không có bao nhiêu kinh sợ. Ngược lại mặt đầy quả là như thế vẻ mặt. Kỳ thực nghe được cái gọi là Opai dũng giả, lúc Tenla liền đã có phần đến lúc đó chính mình vị. Kia hàng xóm, ở cái thế giới này, có thể cùng Opai có nhiều như vậy nghiệt duyên cũng chỉ có vị kia nguyên chủ giác. Nhượng Tenla hơi có chút ngoài ý muốn là, không nghĩ tới bị chính mình cướp đi thần khí, cướp đi nữ nhân, Hyodu Issei tên kia lại còn là giác tỉnh Opai lực lượng. Nhận được nhũ thần chúc phúc, Tenla cũng không khỏi không than thở lịch sử quán tính lớn. Đương nhiên, Tenla cũng vẻn vẹn chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Cũng không có vì vậy liền đối. Đúng, Hyodu Issei sản sinh cái gì hứng thú. Mặc dù cái kia cái gì Opai lực nhìn rất lợi hại bộ dáng. Bất quá cũng liền đối phó mấy con lạc lối ác ma tạm được. Nếu như Tenla nguyện ý nói. Phải lau đi hắn cũng liền ngoác ngoác ngón tay sự tình. Bất quá Tenla cũng không phải kia loại vô sự gây chuyện phát điên người. Bất kể Hyodu Issei cùng hắn mấy cái bạn xấu là nghĩ trở thành dũng giả cũng tốt anh hùng cũng tốt. Chỉ cần không chọc tới đầu hắn trên. Hắn đều chẳng muốn đi để ý tới. Đóng lại video, Tenla an tâm mà hưởng thụ lên. Lại qua rất lâu, theo lấy một trận ào ào tiếng nước chảy. Hút đi chủ nhân tà hỏa Andin nữ vương cũng từ trong nước đứng lên. Andin, làm không tệ, an ủi săn sóc lấy nữ vương kia mỹ lệ gò má. Tenla khen ngợi lấy nói, kỳ thực Andin nữ vương phục vụ còn rất là xa lạ. Bất quá Tenla chính là phi thường hài lòng. không phải vấn đề kỹ thuật, mà là thuộc tính trên ưu thế. Làm là thủy chi tinh linh vương giả, Andin nữ vương có thể làm cho mình hòa mình vu thủy trong. Làm được rất nhiều Rainer cùng Yubeluna các nàng đều làm không được đến sự tình. Cho Tenla mang đến rất nhiều biệt dạng kích thích cùng thể nghiệm. Tóm lại nhượng người hưởng duyệt thêm trầm luân. Mặt đầy ngại ngùng, Andin nữ vương si mê đang nhìn mình chủ nhân. Ngay tại Tenla còn chuẩn bị tiếp tục làm những gì lúc. Đột nhiên chính là vang lên gõ cửa thanh âm. Nữ vương phân thân giống như Shimizu một dạng tan rã. Mà Andin nữ vương chính thể chính là hóa thành một đoàn oánh quang phụ đến Tenla trên người. Tenla cau mày một cái. Cũng không biết là ai cái này loại thời gian tìm đến mình. Nếu như là Rainer mấy cái yêu nữ. Chốc lát nữa nhất định phải các nàng đẹp mắt. Đi vào. Theo lấy Tenla thoại âm rơi xuống. Cửa bị đẩy ra. Sau đó hai thiếu nữ có chút sợ hãi noản mà chạy đi vào. Nhìn xem đi tới hai nàng. Tenla chính là hơi sửng sờ. Zenovia, Azer, thế nào cũng không nghĩ đến sẽ là Zenovia cùng Azer hai nàng. Tenla cũng vô cùng ngoài ý muốn. Lúc này Zenovia ăn mặc một loại phi thường lớn mật hát đồ lót cùng pantsu. Phối hợp trên kia thường xuyên huấn luyện đột ao hữu trí dáng người. Giống như một đầu cao ngạo dã tính thêm tràn đầy lấy cám dỗ mẫu lang. Nhượng người mọc lên vô tận lòng chinh phục không hy vọng. Azer mặc dù không giống như Zenovia như vậy lớn mật. Thế nhưng đồ lót cùng pantsu tựa hồ đã trải qua chú tâm chọn. Phi thường thích hợp cô ấy là loại thanh thuần thêm nhu mỹ khí chất. Cũng là nhượng người không nhịn được nghĩ hảo hảo đông tích. Tenla có thể không phải là cái gì chính nhân quân tử. Nhìn xem hai nàng lúc này bộ dáng. Cái kia vừa mới bị Andin nữ vương hấp đi tà hỏa lại nhảy mà thoáng cái bốc cháy. Tất cả xuống, hô hấp tăng thêm, Tenla trầm thấp lấy mệnh lệnh nói. Thánh chủ đại nhân, thiên, Tenla sao san, chấm ngoặc kép, Zenovia cũng còn khá, trực tiếp hào phóng nhảy vào trong hồ tắm. Azer chính là vô cùng ngượng ngùng, ngại ngùng tốt nửa thiên tài từ phía trên đi xuống. Nói cho ta biết, các ngươi mục đích. Khóe miệng khẽ nhếch, đem hai nàng kéo vào trong ngực. Tenla hỏi, mặc dù là biết rõ còn hỏi, nhưng hắn vẫn là vô cùng mong đợi lấy các thiếu nữ trả lời. Thánh chủ đại nhân, kỳ thực ta gần nhất nghĩ rất nhiều. Sau đó ta vì chính mình đặt dưới một cái mơ ước cùng mục tiêu. Cũng có thể nói là ta tiếp theo nhân sinh ý nghĩa. Mặc dù đạt được Tenla cho phép bình thường đều, gọi hô Tenla tên. Nhưng giống như thứ người như vậy thuở nhỏ sau Zenovia mà vẫn là gọi Tenla thánh chủ đại nhân. Làm là Tenla tín ngưỡng người. Tenla chính là nàng chủ nhân. Nàng thần minh. Nàng hết thảy. À, nói nghe một chút. Mọc lên một tia hứng thú. Tenla cười nói. Ta kiếm tức làm chủ kiếm. Ta hết thảy đều làm chủ sở hữu. Cho nên, ta muốn đem ta hết thảy đều dâng hiến cho thánh chủ đại nhân. Ta muốn là thánh chủ đại nhân sinh con. Không trung không ngừng vang vọng lấy Zenovia thanh âm. Kia anh khí gương mặt trên cũng hiện lên hai lau không ức chế được dạng mây đỏ. Cho dù lấy Zenovia thần kinh nói ra những lời này tựa hồ cũng nhượng hảo cảm đến tương đối ngượng. Ngùng, dù sao nàng sở đặt dưới mộng tưởng và mục tiêu nhưng là phải là thánh chủ đại nhân sinh con. Tựa hồ có hơi không biết liêm sỉ a. Bất quá, nghe tiếng Tenla chính là vui. Zenovia, làm vì ngươi chủ, ta công nhận ngươi mục tiêu cùng mộng tưởng. Đem nàng làm ngươi nhân sinh ý nghĩa a. Vĩnh viễn cũng không nên buông tha. Chấm ngoặc kép, an ủi săn sóc lấy thiếu nữ kia mỹ lệ anh khí gò má. Tenla cười híp mắt nói. Chính mình tín đồ vậy mà nắm giữ như thế cao quý mục tiêu cùng mộng tưởng. Làm là nàng chủ chính mình không nên hảo hảo khích lệ không phải sao? Cho nên Tenla phi thường khích lệ, phi thường chống đỡ. Vâng, thánh chủ đại nhân, đạt được chính mình chủ công nhận Zenovia cũng là vô cùng mừng rỡ xúc động. Gật đầu một cái mặt đầy vẻ kiên định. Sau đó cái này là người nàng làm ăn nghĩa. Hài lòng vô cùng, trong tâm cười to. Sau đó Tenla vừa nhìn về phía bên kia Azer. Hạo kiếp kết thúc.